nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chui vào đáy biển. Biển rộng mênh mông, một mảnh xanh đậm, ánh nắng lóa mát. Tháng 6 Kamakura về sau, tổ 9 lần nữa tụ họp. Bọn hắn đứng tại trên đại dương bao la, trò chuyện chuyện gần nhất, cùng sắp bắt đầu luận võ. Năm nay chúng ta tổ không có người mới. Người mới ban thưởng là không có hy vọng. Mặt ngựa thở dài, cho dù có người mới, cơ bản cũng lấy không được. Con thỏ nói, hàng năm đều là tổ 1, tổ 2, năm nay tổ 3 tân tiến một cái 12 lần chiến dịch người tu hành. Có lẽ cũng có hy vọng. Tóc như kim thép, mang Phật Đà Hòa Thượng, chắp tay trước ngực, con thỏ nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, Hòa Thượng, ngươi một mực như thế thành tâm. Cái kia Minamoto Shimoto dùng chân dẫm A-di-đà Phật, kết quả tu hành còn nhanh hơn ngươi. Ta nhìn ngươi dứt khoát cũng đi dẫm một cước được rồi. A-di-đà Phật, Hòa Thượng hát một tiếng. Phật hiệu, y nguyên chắp tay trước ngực. Tiểu tử kia đến cùng làm sao tu hành? Một cái mang Hasune mặt nạ mập mạp, tay nâng lấy hai cái cằm suy tư. Mới 3 tháng, liền có thể đánh bại cây xương bồ tỷ. Chẳng lẽ ăn tinh thần thụ trái cây? Mập mạp, ngươi tại sao lại đổi mặt nạ rồi? Này mặt nạ ngươi trước kia không phải mang qua sao? Con thỏ phụ trách tình báo, trí nhớ rất tốt, ta gần nhất đốn ngộ. Mập mạp dùng so hòa thượng còn muốn hòa thượng ngữ khí nói. Lão bà 4 tháng một đội, ta là sủng hạnh không đến. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta chỉ bột Hasune công chúa điện hạ một người. Tất cả mọi người không tiếp hắn. Mập mạp lần trước mang một cái gọi gì đó tiếp pha nữ nhân mặt nạ, còn nói mình tìm được chân ái. Từ đây lại không còn ưa thích người khác. Bất quá đừng nhìn mập mạp dạng này, mọi người trong lòng đều rất tán đồng hắn. Hắn vào tổ 9 lý do 10 phần kỳ hoa nghị ăn bám. Vì bảo hộ vất vả làm việc cha mẹ, gia nhập tổ 9 về sau. Có lẽ là bởi vì mang mặt nạ nguyên nhân, nói chuyện cũng không sợ người, coi tu hành là trò chơi. 10% chỉ cầm tiền lương, chẳng những nuôi mình, trả lại cho trong nhà bỏ tiền ra, biến thành đại bộ phận người suy nghĩ bên trong tích cực thanh niên. Người mới tổ không cần phải nói. Mang hắc hồ điệp mặt nạ Iwuka mở miệng, chúng ta lão nhân tổ phải thật tốt cố gắng. Năm nay lấy thêm không ra thành tích, tiền lương lại muốn tổ trưởng chính mình bỏ tiền ra. Các ngươi năm nay có tiến bộ sao? Mặt ngựa hỏi. Hừ, tương đương. Mập mạp hai tay chống nạnh. Lực chiến đấu của ta từ 100 tăng lên tới 139. Từ hôm nay trở đi, các ngươi xưng hô ta Quy Tiên Nhân. À, sớm biết mặc Quy Tiên quần áo đến tốt rồi. Một mình hắn ở nơi đó hối hận vò đầu. Ta có chút tiến bộ, nhưng Hòa Thượng lại nói một nửa. Mọi người rõ ràng hắn ý tứ. Ta cũng thế, một cái hầu tử mặt nạ người nói, đám người từng cái nói, tình huống đều không khác mấy, có tiến bộ, nhưng không có nắm chắc đánh vào lão nhân tổ trước 10. Chúng ta quá yếu, Sanchiko lại bởi vì cái khác tổ tổ trưởng chơi xấu, người mới tổ cùng lão nhân tổ cũng không thể tham gia. Iwuka thở dài nói, ta sẽ cho mọi người cố lên. Yagiyu Sanchiko đổi khuôn nhạc mặt nạ, mang theo tỳ bà hộp đàn, thanh âm yếu đuối êm tai. Lần trước cùng một chỗ chống cự thần vu đại chiến, còn có chạy trối chết ngắn ngủi ở chung. Người tổ 9 đã biết Yagiyu Sanchiko tính cách thiện lương văn nhược, đều tiếp nhận nàng, thích nàng. Tổ trưởng làm sao còn chưa tới? Con thỏ ngóng nhìn Shikoku phương hướng. Đến, Yagiyu Sanchiko đột nhiên nói. Chỗ nào? Đám người nhìn về phía bờ biển, ánh nắng lóa mát, gì đó cũng không thấy được. Ở đây, Itomi Sayaka từ đáy biển thăng lên đến, một cái màu lam lồng nước bọc lấy nàng cùng Minamoto Shimoto. Tổ trưởng, đám người cùng kêu lên gọi, hoặc cao hứng, hoặc tôn kính. Itomi Sayaka gật đầu một cái, hỏi Hanyu Takami, cây xương bồ, người đến đông đủ sao? Chỉnh tề, nói xong, Hanyu Takami mắt nhìn mang mặt nạ hồ ly, mặc trường học quần áo thể thao Minamoto Shimoto, xem như Takamagahara ngoại bộ thành viên. Nàng biết lần này kế hoạch, tâm lý có loại cảm giác nói không ra lời. Rõ ràng đệ đệ của mình bị Minamoto Shimoto giết, nhưng Minamoto Shimoto chẳng những phóng qua tổ chín một lần, hiện tại lại chuẩn bị giúp bọn hắn tại đại chiến bên trong sống sót. Giết người không phải mục đích của ta. Minamoto Shimoto câu nói này lần nữa hiện lên ở trong đầu của Hanyu Takami. Tổ trưởng, đây là ai a? Con thỏ chỉ vào Minamoto Shimoto hỏi. Màu xanh quần áo thể thao, ngực bảng tên xé, tay áo dài quần dài, giống như là khóa thể dục bên trên leo tường chạy ra ngoài nam tử học sinh cấp 3. Hơi gầy, dáng người cao to, xem ra rất thuận mắt. Ta tìm đến người mới, tự giới thiệu mình một chút. Itomi Sayaka nói, mọi người tốt, ta là Sugumi, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Minamoto Shimoto thanh âm, đại khái tuổi trẻ 3-4 năm, mang mặt nạ hồ ly. Không phải phải gọi hồ ly sao? Mặt ngựa nói, tiền bối, người gọi ngựa. Minamoto Shimoto nhìn xem mặt nạ ngựa của hắn, chần chờ nói, hắn gọi mặt ngựa. Con thỏ tiểu thư cười trộm nói. Minamoto Shimoto quay mặt, bả vai run run, uy, người đang cười trộm đúng hay không? Mặt ngựa nổi nóng nói, không có không có. Minamoto Shimoto chính qua trên mặt, mặc dù nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng từ hắn thẳng tắp lưng, có thể thấy được hắn nghiêm túc. Mặt ngựa tiền bối hiểu lầm, ta tuyệt đối không có cười trộm. Mặt ngựa hừ một tiếng, kỳ thật cũng không có tức giận, hắn bị chế giễu quen, ai bảo hắn mặt dài, chỉ có thể tìm mặt nạ ngựa. Kết quả cuối cùng vẫn là bị gọi mặt ngựa. Ngươi là học sinh cấp 3. Mập mạp dẫm lên sóng nước đi tới hỏi. Vâng, Minamoto Shimoto lớn tiếng trả lời. Lớp mấy? Lớp 11. Rất có tinh thần. Ngươi đặc kỹ là gì đó? Mập mạp hỏi. Đặc kỹ? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Gia nhập người của thần đạo giáo đều có một ít chỗ đặc thù. Ừ, Minamoto Shimoto gãi gãi sau gáy, nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, biết thuộc lòng hơn 500 con Pokemon danh tự. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, mập mạp lên cơn điên cười ha ha, thân mật đập vai của Minamoto Shimoto. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là mập mạp ta tiểu đệ, ta đến bảo hộ ngươi. Sugumi-kun, con thỏ nhịn không được nói, mập mạp đặc kỹ là chỉ ngươi là vì bảo vệ ai gia nhập tổ chín. Dạng này à, cảm ơn con thỏ tỷ. Minamoto Shimoto vội vàng nói cảm ơn. Đi xuống trước rồi nói sau. Trên biển nóng chết rồi. Iuka lôi kéo y phục cổ áo, thoáng lộ ra một chút trắng nõn ngực. Mặt biển gió êm sóng lặng, đỉnh đầu mặt trời chói chang trên không. Coi như sử dụng thần lực, tư vị cũng không chịu nổi. Đi thôi, Itomi Sayaka vừa mới nói xong. Màu lam lồng nước như khí cầu thổi phồng khuếch trương biến lớn, đem người tổ chín toàn khép lại. Lồng nước mang theo đám người chìm vào trong nước. Mới vừa rồi còn náo nhiệt mặt biển, trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Chìm xuống rất khoan thai, không chút hoang mang. Đám người thưởng thức chung quanh chảy ra phong cảnh, quan sát nước biển lưu động. Con thỏ cùng mập mạp vây quanh Minamoto Shimoto, cho hắn nhất nhất giới thiệu tổ chín thành viên. Đám người nguyên bản tính cách cũng không tệ, lại cảm thấy Sugumi người này có một cỗ để người thân cận khí tức. Đối với hắn ấn tượng đều rất tốt. Sugumi-kun, người tu hành mấy năm rồi? Con thỏ hỏi. Miêu tỷ để ta đừng bảo là. Minamoto Shimoto thành thật trả lời. Con thỏ mắt nhìn tổ trưởng. Nàng mang theo mặt nạ mèo trắng, bất quá không có người gọi nàng miêu tỷ, đều xưng hô tổ trưởng. Người biết người mới tổ luận võ sao? Mặt ngựa lười nhác đứng, tựa ở lồng nước trên vách. Minamoto Shimoto thiếu niên gật đầu. Ta biết cố gắng, cái kia hết sức liền tốt rồi, không cần quá để ở trong lòng. Mập mạp nói, có chút tổ người hạ thủ đặc biệt tàn nhẫn. Đầu tiên cam đoan không muốn thụ thương. Cảm ơn mập mạp ca. Ừm hừ, mập mạp đầu lui về phía sau giơ lên. Hai cái cằm cuối cùng không có. Sugumi-kun, ngươi tại sao gia nhập tổ 9A? Con thỏ chăm chỉ không ngừng tìm hiểu tình báo. Ta thích miêu tỷ, muốn theo đuổi nàng, cho nên mới tới. A, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Sugumi, Itomi Sayaka kêu một tiếng. Minamoto Shimoto không nói lời nào. Tổ chín mấy cái nam, kính nể hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Không tiến vào tu hành giới. Tại người người ngang hàng xã hội, mọi người đối với quá phận xuất sắc người đều sợ đầu sợ đuôi. Chớ nói chi là tu hành giới truy cầu một tên ca tiên cấp nữ sinh. Màu lam lồng nước lại chìm trong chốc lát. Ánh nắng đã yếu ớt quang huyền. Tại sóng nước ở giữa nghiêng nghiêng cắm vào. Bốn phía lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có cá thành quần kết đội. Bọn chúng che khuất bầu trời. Có khi tập hợp một chỗ. Có khi lại ầm vang mà tán. Lại hướng xuống. Tia sáng hoàn toàn biến mất. Bốn phía một vùng tăm tối. Một đầu cá nhà táng ục ục kêu. Từ bên người mọi người bơi qua. Cự hình bạch tuộc từ trên trời giáng xuống. Tràn đầy rác hút xúc tu. Xa thịt tròn bao lấy đám người. Màu lam lồng nước đã không giảm tốc độ. Cũng không nhanh. Cự hình bạch tuộc truy kích lấy lặn xuống 1000 mét. Mới buông ra bọn chúng. Đã đến cái này chiều sâu. Phảng phất thế giới hủy diệt. Bọn hắn cất bước tại cái gì cũng không có hắc ám bên trong. Nơi này cá không giống với thủy tộc quán tiếp xúc bầy cá. Có 10 phần dã tính. Không ngừng công kích vòng bảo hộ. Đáng sợ nhất không phải công kích loài cá. Là những cái kia tựa như là nội tạng sinh trưởng ở phía ngoài cá. Bọn chúng kề sát màu lam vòng bảo hộ. Mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên đám người. Làm người không rét mà run. Mỗi lần tiến vào đáy biển, ta đều biết đến ánh mặt trời đối với nhân loại là quý giá nhất đồ vật. Iwuka thanh âm không lớn, nhưng ở thôn phệ hết thảy biển sâu, lại lớn đến có chút chói tai. Ta bình thường không ra khỏi cửa, mỗi lần đi một chuyến đáy biển, đều muốn đi ra ngoài phơi nắng quá, mập mạp lời nói không nói. Đột nhiên nín thở, trong bóng tối, im lặng thoát ra một đầu tiền sử Mosasaurus. Cắn một cái vào màu lam vòng bảo hộ, răng nhọn ma sát qua màu lam vòng bảo hộ, giống như mũi dao xẹt qua kim loại. Thanh âm kia làm da đầu run lên. Kỷ phấn trắng đã diệt tuyệt động vật đều có a. Minamoto Shimoto mở rộng tầm mắt. Ngươi không sợ sao? Iwuka nhịn không được hỏi. Minamoto Shimoto chính thấy nhìn không chuyển mắt. Lấy lại tinh thần a, một tiếng. Ta từ nhỏ đã ưa thích những sinh vật này. Hồ điệp tiền bối sợ. Có thể đem nó xem như Gyarados. Totodile. Salomon. Lý giải không được nam học sinh cấp 3 ý nghĩ. Iwuka lắc đầu. Cách màu lam lồng nước. Có thể vô cùng rõ ràng xem rõ ràng Mosasaurus lân phiến. Cứng rắn bóng loáng như tinh thiết đổ bê tông. Màu lam vòng bảo hộ vẫn như cũ không thêm nhanh. Không giảm tốc độ. Giống như là gì đó đều không có phát sinh hướng đáy biển lặn xuống. Mosasaurus chết cắn chặt cái này màu lam viên cầu. Giống như là cắn câu cá. Bị kéo lấy chìm xuống. Cuối cùng giống như là rốt cuộc minh bạch ăn không được. Mới không cam lòng buông ra miệng. Đã đến đen kịt đáy biển. Mượn nhờ thần lực tia sáng. Nhìn xem những cái kia tranh vanh cát đá. Phảng phất là tận thế một góc. Lại giống thiên quân vạn mã hài cốt. Nước cũng không đục ngầu. Chỉ là không có tia sáng. Minamoto Shimoto sớm thành thói quen hắc ám. Vào ở Hakusan thần xã trước 3 ngày. Đen nhánh ngoài phòng luôn luôn truyền đến có người đi đường thanh âm. Thậm chí tiếng ho khan. Lúc kia hắn biết tận lực quên 1000 mét bên ngoài Kanbayashi Miko. Triệt để dấn thân vào hắc ám. Có cái gì tại bước chân? Thần đang đến gần, gõ cửa càng như vậy nghĩ. Trong lòng càng ngày càng lạnh, đồng thời cũng càng hưng phấn. Bởi vì hắn biết, mình bây giờ càng sợ hãi. Chờ trời sáng, hắn liền biến càng kiên cường. Màu lam vòng bảo hộ dưới đáy nước cất bước. Vượt qua thi thể quái thú xác tàu đắm. Vượt qua một gò núi. Đi vào một mảnh rãnh biển. Đen như mực rãnh biển. phảng phất thông hướng minh giới khe hở. Màu lam vòng bảo hộ chìm vào đi, xuyên qua hắc ám. Rãnh biển dưới đáy là một tòa từ san hô rừng cây tạo thành hoa mỹ thần điện. Tươi đẹp mộng ảo, thần điện bên trong, người đến người đi, náo nhiệt không gì sánh được. Tổ chín đám người thở dài một hơi, tựa như từ làng đi ra, đi nửa giờ đường ban đêm, cuối cùng đã tới trên đường chợ đêm. Màu lam vòng bảo hộ tiến vào san hô cung điện, liền tự động tiêu tán. San hô thần điện bên trong vậy mà không có nước. Dọc đường hành lang bên trên, không ít người tu hành tại bầy quầy bán hàng. Có bán vũ khí, có bán quần áo, có bán tình báo, có bán thoạt nhìn là rách dưới tạp vật, thậm chí có bán đan dược. Một bộ phận rất nhỏ giao dịch có thể dùng tiền. Phần lớn là lấy vật đổi vật. Chú pháp là đồng tiền mạnh. Thương nhân có mang mặt nạ, có đoán chừng sớm đã bị quan phương treo thưởng, lười nhác lại mang. Minamoto Shimoto ngay cả luận võ đều quên. Nếu không phải Itomi Sayaka dắt lấy, đã sớm ngồi xổm ven đường sạp hàng bên trên. Quan phương có là so cái này chính quy, người tu hành cửa hàng đường phố. Âm dương lều liền có, nhưng hắn thời gian tu hành ngắn, căn bản không rảnh đi những địa phương này. Kanbayashi Miko cũng không thấy đến hắn cần lãng phí thời gian đi loại địa phương này. Mặc, dùng, làm, đều đã là tốt nhất. Con thỏ nhìn dáng vẻ của hắn, mang cười nói, lần đầu tiên tới tất cả mọi người dạng này, nhưng nhìn cũng vô dụng, căn bản mua không nổi. Ngươi xem một chút, chúng ta đại bộ phận hiện tại còn là mặc phổ thông quần áo. Vũ khí càng là một kiện không có. Ta, đều là ta, hết thảy chuyển về đi. Minamoto Shimoto giống như là không nghe thấy, thu thập nghiện đi lên, lại điên một cái, mập mạp nói, người tốt ý tứ nói người khác điên, mặt ngựa chế giễu hắn, lần đầu tiên tới, ôm tổ ba bán khôi giáp chết sống không buông tay, hại chúng ta bị cái khác tổ chế giễu nguyên một ngày. Cái kia có thể trách ta sao? Ai bảo người kia đem khôi giáp làm thành tròm song tử hoàng kim thánh y dáng vẻ. Cái này ai có thể chống cự dụ hoặc? Người nói có đúng hay không? Tiểu đệ, ta, cái này san hô thần điện cũng là ta. Tiểu đệ, tỉnh, đi vào cung điện. Minamoto Shimoto tựa hồ còn ở đây lẩm bẩm ta, các ngươi đều là ta. Đám người cũng mặc kệ hắn. Minamoto Shimoto thầm thì trong miệng. Con mắt tại quan sát mỗi một cái đi qua người tu hành. Ngẫu nhiên cũng muốn một cái. Chờ một lúc làm sao để Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi giúp hắn đem san hô thần điện dọn đi phía ngoài hàng vỉa hè thì thôi. Chỉ có thần điện này. Để hắn thật có chút nghĩ thu thập. Sugumi, ngươi qua đây. Ta nói với ngươi một chút người mới chiến chú ý hạng mục. Itomi Sayaka nói xong. Lĩnh Minamoto Shimoto đi ở trước nhất, nàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, đã đến, nghĩ biện pháp tiến vào người mới trước khi chiến đấu 10. Đây không phải chuyện của tổ chức, ta vẫn là câu nói kia, ngươi ra một yên, ta liền cam đoan giải quyết cho ngươi một yên phiền não. Minamoto Shimoto hai mắt nhìn chằm chằm, một cái bán tàu ngầm hàng vỉa hè, tàu ngầm, tiện nghi bán. Quan phương đã làm rơi sâu xử lý. Tuyệt đối sẽ không truy tra. Yên tâm mua. Người khoảng thời gian này. Itomi Sayaka thấp giọng nói. Từ ta chỗ này học không ít chú pháp. Còn chưa đủ. Chú pháp là chuyện của tổ chức. Ta dạy cho ngươi chú pháp. Chia sẻ cảm ngộ. Không phải cũng tịch thu phí. Itomi Sayaka hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Tốt. Ngươi vào trước 10. Tiền thưởng cầm 2 thành, 8 tầng, ngươi làm sao không đi cướp ngân hàng? Kia là phạm tội, ta chưa từng phạm tội. Ta là người tốt, là ta cho ngươi cung cấp cơ hội này. Ngươi cầm 8 thành, tiền thưởng tương đương không có. 2,5 thành, lừa gạt ngươi, ngươi là bạn gái của ta. Ta làm sao lại như thế không để ý thể diện? Minamoto Shimoto trong thanh âm mang theo ý cười. Không cần tiền. Itomi Sayaka hỏi, không, lừa gạt ngươi là 8 thành, liền 2 tầng đi, Itomi Sayaka mới từ con thỏ nơi đó. Cầm tới cái khác tổ người mới tình báo. Đại khái lai lịch, chú pháp, quá khứ chiến đấu ghi chép các loại. Nàng tất cả đều nói cho Minamoto Shimoto. Lấy tu vi của ngươi. Chỉ cần không phải vận khí quá kém. Vào trước 10 cũng không có vấn đề. Nàng nói, dựa theo kế hoạch, chờ Minamoto Shimoto tại người mới chiến cầm tới ban thưởng. Lập tức thông chi Kanbayashi Miko, để các nàng phát động công kích. Dạng này, có thể để nguyên bản không có bất kỳ phần thắng nào lão nhân chiến hủy bỏ. 9 cái tổ chia đều năm sau tài chính, đây là Itomi Sayaka nho nhỏ âm mưu. Chờ giảng giải xong tình báo, đã đến ra trận thời gian, cử hành tỷ võ địa điểm. Cùng loại Roma trường giác đấu, chính giữa lôi đài là một cái cự hình hố sâu. Trong biển thổ địa căn bản không đáng tiền. Trong hố sâu, bố trí có cỡ nhỏ hồ nước, bãi cỏ, đám quái thạch, vách núi, công chúng vòng quanh mà ngồi. Đầu đuôi tương liên, tổ 9 cùng tổ 1 vừa vặn dựa chung một chỗ. Hai vị tổ trưởng có một câu mỗi một câu nói chuyện phiếm. Minamoto Shimoto nhìn thoáng qua. Từng tổ dài là một vị dung mạo mỹ lệ. Dáng người đầy đặn trung niên quý phụ. Mặc là kiểu tây cao quý gió. Hắn hồi ức Itomi Sayaka nói tình báo. Tổ một tổ trưởng, Sunny Reno, cùng su tự ngu vu nữ nổi danh. Tổ bên trong thành viên tất cả đều là nam tính. Tu luyện chú pháp nghe nói là trai nờ truyền tới hái dương bổ âm. Không biết tự xưng su tần. Có phải hay không cũng tu luyện dạng này chú? Minamoto Shimoto nghĩ đến. Lúc này, ngay tại hỏi thăm tháng 6 Kamakura Đại Phật sự kiện Sunny Reno. Đột nhiên nhắm mắt lại. Đối với không trung nhẹ ngửi. Làm sao rồi? Itomi Sayaka hỏi. Sunny Reno một mặt mê say. Một lần nữa mở ra hai mắt ngập nước. Có soái ca. Nàng yêu nhã lau chùi miệng môi dưới. Thật giống muốn chảy ra óng ánh nước bọt. Hơn nữa còn là sử nam. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.